Chương 413, phá cái cũ xây dựng cái mới mới là đại lộ. Vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch bọn họ xuất hiện ở thánh địa đồng thời, băng hải tặc dâu trắng cũng toàn đoàn lên đường công đánh bọn họ ở vào tân thế giới hải quân trụ sở chính. Vương Mặc Bạch nói không một chút nào giả. Bởi vì này lần thế giới hội nghị tổ chức, thân là hải quân bản bộ nguyên xoa y hắn cùng với Kiz đều đi tới thánh địa, mà hải quân trong tổng bộ không ít trung tướng lúc này cũng bên ngoài phụ trách những kia trước tới tham gia hội nghị gia nhập liên bang đại biểu an toàn. Tại dưới tình huống như vậy, băng hải tặc dâu trắng nếu là toàn đoàn tấn công bọn họ hải quân trụ sở chính, giải ổ cựu dịch tất nhiên không cách nào ngăn cản. Phải biết, băng hải tặc dâu trắng tại trải qua cuộc chiến thượng đỉnh sau, chẳng những thành công cứu ra ạ sơ, càng là tại trở lại tân thế giới sau bởi vì chiến thắng hải quân phá hủy hải quân bản bộ mà đưa đến càng ngày càng nhiều băng hải tặc gia nhập dâu trắng, trở thành băng hải tặc dâu trắng trong một thành viên. Để cho người khó tin là, từ trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc, nguyên bản trái tim bị đâm trúng, người bị thương nặng dâu trắng cuối cùng lần đầu tiên sống sót. Hắn chẳng những sống sót, vẫn còn so sánh lúc trước càng cường đại hơn, thân thể cũng là khôi phục như lúc còn trẻ như vậy cường tráng vô cùng. Như thế, đừng nói dậu kiệu dạy, coi như phủ gì tỏ dạ ỷ sổ tại 050 hải quân bản bộ, cũng sợ rằng khó có thể ứng phó một hồi trầm mặc sau. Sengoku chậm rãi ngẩng đầu lên, không nháy một cái nhìn chân đạp hư không mà đứng Vương Mặc Bạch, trầm giọng hỏi các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Gặp Sengoku xuất hiện một chút ba động, Vương Mặc Bạch khẽ mỉm cười, nói, bất kể là ban đầu các ngươi một tay sách lược cuộc chiến thượng đỉnh cũng tốt, vẫn là hiện tại sắp toàn diện bùng nổ thánh địa chiến tranh. Hải quân, cho tới bây giờ đều không phải là ta mục tiêu. Ta mục tiêu rất đơn giản, lật đổ cái này từ thiên long nhân thống trị thế giới chính hủ, chế tạo không có một người vênh váo nghênh ngang không ai bị nổi thiên long nhân cùng quyền khuynh thế giới ngũ lao tinh cùng với không có ngang ngược phách lối vô pháp vô thiên hải tặc thái bình thịnh thế. Mục nát thế giới chính hủ không cần thiết tồn tại, nhưng bảo vệ thật sự chính nghĩa hải quân có cần phải tồn tại. Cho nên, nói cho ta biết, ngươi cuối cùng lựa chọn. Nghe được Vương Mặc Bạch nói, Sengoku trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút kỳ vọng. Đối với thân là hải quân trụ sở chính nguyên xoa y hắn mà nói, hồi nào không hy vọng thấy một cái thái bình thịnh thế xuất hiện, chỉ là cái thế giới này chính hủ là từ thiên long nhân khống chế, thân là chính hủ trực thuộc xuống biển quân bộ môn nguyên xoa y, hắn duy nhất có thể làm, chính là bảo vệ chính hủ lợi ích, sau đó lại đi chính nghĩa chuyện. Từ Vương Mặc Bạch trong lời nói hắn không khó nhìn ra, Vương Mặc Bạch đoàn người cũng không phải là hải tặc, cũng không phải quân cách mạng. Có thể không chút nào khoa trương nói, Vương Mặc Bạch một nhóm là một cái độc lập thân thể. Tại cuộc chiến thượng đỉnh trước, cái thế giới này áp căn bản không hề những người này bất cứ tin tức gì cùng tung tích. Bọn hắn bây giờ xuất hiện lần nữa, mục tiêu rõ ràng, càng là tỏ rõ thái độ, chính nghĩa hải quân có thể no lưu, nhưng thế giới chính hủ, bọn họ nhất định phải đánh. Sengoku càng là không khó nhìn ra, Vương Mặc Bạch đối hải quân không có địch ý, chỉ là vị trí trận doanh khác nhau. Hải quân thân là thế giới chính hủ trực thuộc hạ bộ môn, phải bảo vệ chính hủ, mà bọn họ mục tiêu là thế giới chính hủ, giữa bọn họ phải có một trận chiến. Ta rất chờ mong như lời ngươi nói thái bình thịnh thế. Một hồi trầm mặc sau, Sengoku toàn bộ thanh tĩnh lại, quay đầu liếc mắt nhìn bởi vì kỳ gia nhập chiến đấu mà thiên về một bên chiến trường, lần đầu tiên không có vô cùng đau đớn. Mà là sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói tiếp, bất quá, ta không có lựa chọn cho nên, các ngươi muốn thái bình thịnh thế, chỉ có thể từ lúc bại ta bắt đầu. Bỏ xuống liền thật khó khăn như thế sao gặp sẻn gỗ củ làm ra lựa chọn, Vương Mặc Bạch khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, phá cái cũ xây dựng cái mới mới là đại lộ. Là một cái mục nát vô cùng thế giới chính hủ mà chiến, chẳng qua chỉ là ngu trung a tiếng nói rơi xuống, Vương Mặc Bạch ánh mắt đột nhiên căng thẳng. Trên người khí thế cũng tại đột nhiên biến chuyển. Một giây kế tiếp, Trảm Phách Đao Băng Luân Hoàn liền ngang trời xuất hiện. Chỉ một thoáng, mảnh này thiên không nhất thời giống như rơi vào hầm băng như vậy, gió rét lẫm liệt. Cùng lúc đó, thánh địa bên kia, một thân một mình dẫn đầu giết ra Uchiha Mạ Đạ Dạ đã ngang trời xuất hiện ở Thiên Long Nhân khu cư ngụ. Mặc dù ở nơi này Thiên Long Nhân phần lớn đã bị rời đi, nhưng vẫn là có một số ít Thiên Long Nhân còn chưa kịp rời đi. Cho nên, ngang trời xuất hiện ở đây điều trên đường chính ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đương nhiên đối với mấy cái này thiên long heo triển khai chu diệt. Ngay sau đó, Sakata Jin Tầu Kỳ cũng cùng thánh địa nhân viên chiến đấu không hẹn mà gặp. Theo giao lưu trong đám thành viên lần lượt cùng trong thánh địa nhân viên chiến đấu tường đường gặp nhau, một trận chút nào không dấu hiệu thánh địa chiến tranh, lúc đó toàn diện bùng nổ. Bởi vì đàn thành viên giữa không thể với nhau tổn thương, bất kể là thành đoàn vẫn là một người một ngựa giao lưu đàn thành viên, bọn họ hoàn toàn có thể tại cái này trong thánh địa muốn làm gì thì làm chiến đấu, không cần chiếu cố đến tổn thương quân bạn theo một nơi tiếp một chỗ chiến trường lan tràn ra, bất kể là toàn quân tổng soái, vẫn là ngũ lao tinh hay hoặc là cư ngụ ở hoa giữa thiên long nhân thủ lĩnh y mù, cũng rốt cuộc ý thức được cuộc chiến tranh này, cũng không phải là tình cờ, mà làm mưu đồ đã lâu. Bởi vì là thánh địa đột nhiên bùng nổ chiến tranh, ngũ lao tinh đã toàn bộ rời đi hoa giữa trở lại bọn họ trong phòng làm việc, chuẩn bị tự mình chỉ huy trận này đột nhiên chiến tranh. Làm năm tên lão giả toàn bộ tề tụ một đường, còn chưa kịp làm rõ ràng tình hình trận chiến thời điểm. Vài tên cung kính chờ đợi ở tại bọn hắn cửa phòng làm việc bên ngoài binh lính liền rối rít quỳ sụp xuống đất. Báo cáo, Đông Khu phát hiện người xâm lăng. Báo cáo, Tây Khu cũng phát hiện người xâm lăng. Khu Nam đã thất thủ. Quý tộc khu cư ngụ cũng gặp phải tập kích, vượt qua trăm tên quý tộc bị giết nghe đạo này tiếp một đạo tin dữ, vừa mới trở lại phòng làm việc của mình ngũ lao tinh đều là sững sờ tại chỗ. Mặc dù bọn họ đã biết ban đầu xuất hiện ở cuộc chiến thượng đỉnh phá hoại người xuất hiện ở thánh địa, nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, liền như vậy một hồi thời gian, đối phương liền phát động kinh khủng như vậy tập kích. Đông Tây Nam Bắc bốn cái thành khu bị tập kích cũng chẳng có gì, nhưng quý tộc khu cư ngụ gặp tập kích, khiến ngắn ngủi khiếp sợ ngũ lao tinh nhất thời nổi trận lôi đỉnh. Đáng chết, những người này thật là đáng ghét vô cùng, phải diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào. Ôm ấp một cái hắc đao lão giả trong mắt chợt hiện lấy hung quang, sát ý lâm nhiên nói, lập tức truyền lệnh cương cốt công, khiến hắn tự mình xuất chiến. Hiện tại một cái cương cốt công đã giải quyết không trước mắt phiền toái một tên lão giả khác đứng lên, từ trước đến giờ tỉnh táo hắn cũng vào giờ khắc này giận tím mặt nói, là thời điểm đến phiên chúng ta đăng tràng. Báo cáo đang lúc này, lại một tên lính vọt vào phòng làm việc, lắp ba lắp bắp nói, buộc xã Lý Nô đại tướng đã làm phản. Chính xuất lĩnh làm phản hải quân bộ đội hướng quý tộc khu ép tới gần. Chiến, Sengoku Nguyên Soái cũng bại.